Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 755, khổ bức huấn luyện quân sự năm. Tiểu thỏ rũ cục lấy đầu nghe hiệu trưởng nói chuyện, chỉ cảm thấy mình con mắt đều nhanh muốn nhắm lại. Tốt rồi, ta muốn giảng đến nội dung không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Rốt cục nghe được hiệu trưởng nói chuyện cuối cùng phần cuối. Tiểu thỏ một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, đầy mắt kích động hướng về trên đài hội nghị mặt nhìn sang. Vào hôm nay động viên đại hội kết thúc trước đó, ta còn muốn bổ sung lại hai điểm. Giờ phút này hiệu trưởng đã thoát bản thảo, một cái tay cầm microphone, mắt nhìn trên bãi tập các bạn học, tiếp tục dõng dạc nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đi, còn muốn bổ sung hai điểm A. Tiểu thỏ lập tức lại ỉu xìu xuống dưới. Hai điểm này một bổ sung, không biết lại muốn bao lâu. Bên cạnh đã có học sinh len lén lấy điện thoại di động ra, đang chơi trò chơi. Tiểu thỏ giờ phút này chỉ cảm thấy hối hận vạn phần không có đem điện thoại di động của mình cũng mang ra. Sớm biết buổi sáng hôm nay là mở huấn luyện quân sự động viên đại hội mà không phải chính thức huấn luyện quân sự, nàng liền đem điện thoại cũng lấy ra, tùy tiện cùng với nàng nước chanh ca ca gửi nhắn tin một chút. Cũng hầu như so đứng ở chỗ này câu được câu không nghe giảng lời nói mạnh a. Nói đến đứng ở chỗ này, tiểu thỏ cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Đã hơn 8 giờ, các nàng đã đứng hơn 2 giờ. Nhưng mà hiệu trưởng đại nhân còn không có giảng lời hữu ích. Dựa theo từ lão sư mới vừa nói, buổi sáng hôm nay không huấn luyện quân sự mà nói, vậy chẳng phải là muốn đứng ở chỗ này đứng cho đến khi 11 giờ. Tiểu thỏ lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại. Tốt rồi, ta nói chuyện nói xong. Rốt cục tại hiệu trưởng đại nhân một trận dài dòng phát biểu kết thúc về sau, trên bãi tập các bạn học nghe được bình minh ánh dạng đông. Yên tĩnh trên bãi tập lập tức vang lên lôi minh đồng dạng tiếng vỗ tay. Phía dưới, mọi người hoan nghênh Trần phó hiệu trưởng đến cho chúng ta đem vài câu. Hiệu trưởng kể xong lời, nói về sau, hướng về ngồi ở bên cạnh mình phó hiệu trưởng làm một cái mời tư thế. Sau đó đem chính mình trực tiếp trao đổi microphone đẩy tới phó hiệu trưởng trước mặt. Trên bãi tập cái kia như sấm sét tiếng vỗ tay, lập tức liền dừng lại. Có lầm hay không? Vẫn còn có phó hiệu trưởng muốn giảng lời nói. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, hận không thể trực tiếp ngất đi. Nàng ngẩng đầu lên, hướng về trên đài hội nghị mặt nhìn thoáng qua. Thật dài cái bàn trước mặt, tổng cộng làm 6 cái trường học lãnh đạo. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ có hiệu trưởng muốn giảng mà nói. Lúc này tình hình này, đoán chừng là đang ngồi 6 người kia đều phải tiến hành một phen phát biểu. A, buổi sáng mới qua 2 giờ. Tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy, thời gian trở nên thật là khó chịu. Đợi đến Trần phó hiệu trưởng kết thúc nói chuyện về sau, lại là Dương phó hiệu trưởng nói chuyện. Tiếp theo là đoàn ủy thư ký. Tiếp lấy thầy chủ nhiệm. Tiếp theo là huấn luyện viên đại biểu. Thật vất vả tất cả mọi người nói chuyện đều kết thúc. Thời gian đã chỉ hướng 12 giờ trưa. Tại trên bãi tập đứng một cả buổi trưa các học sinh, liền cùng xương đánh quả cà đồng dạng, toàn bộ ỉu xíu, ăn cơm chưa thời điểm, trường học trong phòng ăn trừ bỏ sinh viên đại học năm nhất môn, còn có cái khác niên cấp học trường, các học tỷ, bọn họ nhìn đứng ở bên ngoài phơi một buổi sáng sinh viên đại học năm nhất, trong ánh mắt toát ra nồng đậm đồng tình thần sắc đến. Tiểu thỏ các nàng ký túc xá người đi theo đám người đằng sau xếp hàng, đã liền nhổ nước bọt lời nói đều không muốn nói. Lúc này chỉ muốn tranh thủ thời gian ăn cơm chưa xong trở về ký túc xá hảo hảo ngủ chưa một hồi nhi. Ăn cơm chưa thời điểm, tiểu thỏ các nàng trong đám người tìm một vòng, thật vất vả mới tìm được một cái 4 người vị trí. Đợi đến sau khi ngồi xuống, chàng manh manh vậy mà kéo nàng tay áo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.